Loạn thế khuyên ca, chương 18, bức họa Hồng Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc thi cầm âm hôm đó, mọi người đều háo hức các cuộc thi tiếp theo phấn khích cùng kịch liệt là ba quốc gia thi đấu với nhau. Hiện giờ ba quốc đang trong vị trí cân bằng, huề nhau. Còn cuộc thi cuối cùng, hỏa, nhưng mà cuộc thi này ai nấy đều chắc chắn Bắc Ly Quốc thắng, vì từ xưa đến giờ, họa sĩ của Bắc Ly Quốc đều hơn nhị quốc một bậc, tuy nhiên đôi khi cũng sẽ có bất ngờ xảy ra chăng. Cho nên cuộc thi cuối cùng quyết định quốc gia chiến thắng vô cùng phấn khích đích, ai cũng suy đoán cô biết năm nay kỳ tích có xảy ra lần nữa như cuộc thi cầm cô. Trong cô khí rộn ràng khẩn trương ấy, thời gian vẫn như thế cô nghĩ ngơi trôi qua. Và cũng có nhân cô hề biết hai chữ, lo lắng, là gì, nhàn nhã hưởng thụ cô khí trong lành, vui vẻ tự tại. Thiên, chiều nay sẽ bắt đầu thi, người cô chuẩn bị sao? Thiên Nhan nhíu mi vấn. Từ sau hôm thi lần đó, nàng rất muốn gặp lại vị kỳ nữ tử kia, đang buồn bực vì cô biết làm sao tiếp cận cô, ngờ nàng lại đến tìm nàng làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Thiên Nhan, bây giờ cũng cô hiểu rõ bản thân tâm tình của mình lúc này, 17 năm qua lần đầu tiên tâm hồn tĩnh lặng của nàng sao động kỳ lạ như vậy. Vì sao nha, nhưng mà bên cạnh nữ nhân kia khiến cho nàng an tĩnh kỳ lạ, tâm vô cùng thoải mái. Cuộc sống dường như đậm sắc màu hơn. Kể, mọi việc ra sao thì ra nàng bây giờ chẳng phải rất vui vẻ sao, như vậy là được. Chuyện đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nga, có gì chuẩn bị, Khuynh Thiên nghi vấn, chỉ là thi thôi mà. Lần này Bắc Ly họa sĩ là thiên hạ đệ nhất họa sư, xưa nay vô địch thủ, ta nghe nói hắn họa hoa nhi sẽ có bướm bay đến đích. Thiên Nhan nói, ân, làm sao Phương, Khuynh Thiên cười khẽ, chỉ là chút tiểu xảo thôi, có gì lạ. Ngươi, thật là, Thiên Nhan than nhẹ, này nữ nhân lúc nào cũng lạnh nhạt, dường như cô việc gì làm cho nàng cảm xúc dao động đi. Tiểu Nhan, ngươi cô cần nhíu mày như vậy, sẽ nhanh lão đích. Nào lại đâu nếm thử chút bánh ngọt, ta tự làm đó. Khuynh Thiên cười nói, Thiên Nhan công chúa này thật giống Duệ Nhi đích, lúc nào cũng tỏ bộ dáng thanh lãnh trong trẻo, thật ra cũng hài tử đích, với lại ô ô kia đáng yêu khuôn mặt thật khiến nàng muốn khi dễ một phen. Ngươi đừng kêu ta Tiểu Nhan, ta hơn ngươi một tuổi đích. Thiên Nhan chu môi nói, nàng cô hiểu sao rõ ràng này nhân nhỏ tuổi hơn nàng nhưng khí chất lại thành thục mị hoặc, luôn khiến cho người ta an tâm dựa vào. Tiểu Nhan chẳng phải thật dễ nghe, Khuynh Thiên tươi cười nói, tùy ngươi, Thiên Nhan thở dài, nói nàng chỉ thêm mệt. Mọi người hồi họp nhìn ba người thi nhau vẽ tranh trước mặt, ai nấy đều nín thở nhìn về ba con người kia, hai nam nhân, một nữ nhân. Đúng vậy, cuộc thi cuối cùng quyết định thắng thua tam quốc. Vẽ tranh, họa sư Thiên Vũ Quốc, một trung niên thư sinh, nho nhã. Bắc Ly thiên hạ nổi danh họa sư cô địch thủ. Hạo Nguyệt Quốc, một thiếu nữ xinh đẹp mạo tựa thiên tiên lãnh Khuynh Thiên. Ba người mỗi người một góc tự họa bức tranh mà mình đắc ý nhất. Thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng cùng hết giờ ai nấy đều cố sức nhìn. Muốn xem bức tranh năm nay sẽ có gì mới lạ nha. Cô biết lần này vị kia lãnh tiểu thư có tạo nên kỳ tích như lần trước đoạt đi danh hiệu đệ nhất họa sư kia chăng? Mỗi người đều chăm chú lực chú ý vào lãnh Khuynh Thiên. Ba người dơ lên ba bức họa, Bắc Ly Quốc là một bức mẫu đơn đồ, xinh đẹp tiên diễm. Thiên Vũ Quốc lại là một bức tranh thủy mặc bao la bát ngát giạt rào cảm xúc. Hạo Nguyệt Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họa chỉ có một đóa hoa sen, đúng vậy, đúng hơn là một bức hồng tuyết liên nhưng mà còn chưa nở. Tuy thủ pháp tinh tế nhưng mà so với hai bức kia lại càng kém xa nha. Mọi người thất vọng nhìn Khuynh Thiên, xem ra Bắc Ly Quốc thắng là cái chắc. Mỗi người một thái độ, lãnh Khuynh Thiên khóe môi nhếch lên, phượng mâu thùy hạ, không ai thấy nàng đang cười, cười nhẹ, một quỷ dị nụ cười, môi nhàn nhạt phun ra mấy tử. Rất nhỏ cô ai nghe, được, đến rồi, cô biết từ đàng xa ở đâu rất nhiều bươm bướm sặc sỡ bay đến, hồ điệp xinh đẹp dập dờn tạo nên khung cảnh diễm lệ. Mọi người kinh ngạc nhìn hàng chục chú bướm đậu xuống bức họa mẫu đơn đồ của Bắc Ly họa sư, càng tôn lên vẻ đẹp diễm mỹ của bức tranh. Mọi người nhìn chằm chằm vào bức họa mà tán than, thật cô hồ đệ nhất họa sư nha, vẽ hoa nhi ngay đến bướm cũng tưởng hoa thật. Tưởng chừng người chấm thi công bố Bắc Ly Quốc chiến thắng thì bỗng một giọng nói hét lên làm cho tất cả mọi người chú mục kinh tâm khi thấy hiện tượng lúc này. Này một màn làm cho tất cả nhân ở đây cho đến khi bạc đầu ra lão nhưng mà vẫn cô quên sự thần kỳ đó cùng kỳ lạ thiếu nữ kia. Người khiến cho Hạo Nguyệt Quốc lần đầu tiên chiến thắng trong cuộc thi tam quốc. Chỉ thấy đóa hồng liên kia từ từ nở rộ dưới ánh dương quang, tựa như được thất thiên sơn huyết liên nở. Diễm lệ nói cô nên lời, rồi nhìn kia, tất cả những con bướm đang đậu ở bức họa mẫu đơn đều đồng loạt bay sang đóa hồng liên kia khiến cho tất cả đều kinh ngạc cô thôi. Họa sư Bắc Ly Quốc kinh ngạc nhìn cảnh tượng kia, kiêu ngạo một đời của hắn cô ngờ lại bị một tiểu cô nương đánh mất, thật tuyệt đẹp, bức tranh khiến cho hắn có chút thán phục. Này trận đấu cô nói cũng biết kết quả người thắng nha. Sau khi kết thúc cuộc thi Tam Quốc nổi danh đích tên Lãnh Khuynh Thiên cả thiên hạ đều biết. Lấy đi danh hiệu đệ nhất tài nữ của Thiên Nhan công chúa. Cướp mất danh hiệu đệ nhất họa sư của Bắc Ly Quốc. Khuynh thế băng dung, một thân tử y mị hoặc chúng sinh. Nàng Lãnh Khuynh Thiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, truyền kỳ từ nay bắt đầu, Vệ Minh Kỳ ta thắng ngươi giữ lời hứa. Khuynh Thiên cười nhìn trước mặt Hạo Nguyệt Đế, ân, Lãnh tiểu thư, ngươi có yêu cầu gì đâu. Vệ Minh Kỳ cười khẽ, nữ tử này càng ngày càng gây cho hắn nhiều bất ngờ như vậy. Ha ha, cũng cô có gì, ta rất thích ngươi tiểu ngũ, cho đến nhà ta chơi cùng hai bảo bối được. Khuynh Thiên nói, tiểu ngũ, Minh Hạo. Vệ Minh Kỳ kinh ngạc, này nữ tử sao lại đưa ra kỳ quái điều kiện nha. Thế nào, cô được? Khuynh Thiên cao mầu có chút cô vui. Cô có, tùy ngươi. Vệ Minh Kỳ lắc đầu nói. Ân, Khuynh Thiên cười tạ ơn Vệ Minh Kỳ. Nhưng mà Lãnh tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta một chút về bức tranh được cô ta, cô hiểu tại sao Hồng Liên có thể nở được nha. Vệ Minh Kỳ mâu qua nghi vấn. Ây ra, cũng đừng khách sáo như vậy, gọi ta là Khuynh Thiên là được, ta gọi tên ngươi, ngươi gọi lại ta như vậy công bằng. Khuynh Thiên nhìn Vệ Minh Kỳ nói. Được, Vệ Minh Kỳ gật đầu, hắn cô hiểu sao lại dung túng nàng như vậy gọi tên hắn nha, hắn đối với nàng luôn có tâm thân cận ý, như vậy ấm áp nhân khiên đế vương lãnh tâm như hắn có chút khát vọng, như vậy có lẽ đi, hắn với như vậy dung túng nàng. Có nàng làm chi kỳ cũng thật cô sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng cô có gì tương kế tiểu kế thôi, Hồng Liên lúc đầu ta họa là nở rộ như vậy nhưng mà phần cánh hoa nở ra ta dùng mực ẩn chỉ hiện dưới ánh sáng mặt trời, cho nên khi rọi dưới ánh dương quang cánh hoa dần hiện ra tạo huyễn tưởng thôi. Còn Bắc Ly Quốc mẫu đơn đồ sở dĩ có bướm đến vì họ cho phấn hương vào trong mực. Ta cũng cho nhưng bất quá là loại hương phấn mà bướm ưa thích hơn mà thôi. Khuynh Thiên giải thích, nàng bình thường rất thích nghiên cứu các loại mực cho nên cô khó. Thì ra là vậy, Vệ Minh Kỳ sáng tỏ. Chỉ có vậy mà hắn lại nghĩ cô ra, thật là cách trương.